Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xem chương trình ở nhà hát Belasco và ăn tối cùng vài người bạn. Ông đột nhiên mất tích. Nhưng thật kỳ lạ, 10 ngày sau khi Joseph mất tích, vợ ông mới phát giác và đi báo cảnh sát. Không dấu vết, không bằng chứng, cuối cùng hồ sơ về vụ mất tích này chính thức khép lại. Thứ ba, nữ phi công Amelia Earhart. Nhắc tới Amelia Earhart, cả thế giới sẽ nhớ tới ngay hình ảnh một nữ phi công tài năng nhất thế giới. Bà là người đầu tiên nhận được huân chương của Hoa Kỳ, chứng nhận là người phụ nữ đầu tiên bay xuyên Đại Tây Dương. Không chỉ thế, bà còn là một nhà văn, người đi đầu trong tổ chức các phi công nữ trở nên tơ nin của Mỹ. Với tính cách ưa phiêu lưu mạo hiểm, năm 1937, Amelia tuyên bố sẽ bay vòng quanh trái đất với chiếc Lockheed Martin 10 Electra. Nói là làm, ngay trong năm đó, cuộc hành trình của nữ phi công bắt đầu. Tuy nhiên, bà đã mất tích khi đang bay ở trung tâm Thái Bình Dương, gần đảo Howland. Nghi ngờ bà đã tử nạn, chính quyền Mỹ đã bỏ ra rất nhiều công sức và tiền bạc để tìm kiếm thi thể của bà cùng với chiếc máy bay. Song tất cả đều không thu được gì, dù là một dấu tích nhỏ nhất. Năm 1939, người ta chính thức thông báo Amelia đã tử nạn. Tháng 12 năm 2010, câu chuyện về Amelia lại một lần dậy sóng khi một đoàn sinh viên đại học tìm thấy hài cốt một phụ nữ trẻ trên đảo Nikumaro. Người ta đã tiến hành xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, họ vẫn không đủ chắc chắn để kết luận xem đó có phải là Amelia nổi danh hay không. Do đó, tung tích của Amelia vẫn là điều bí ẩn. Thứ tư, trung úy không quân biến mất giữa không trung. Năm 1953, trung úy Philip Montclair đóng quân tại căn cứ không quân Kirot ở Michigan. Trong một lần trực, Montclair đã quan sát thấy một vật thể bay không xác định UFO xuất hiện trên radar. Ngay sau đó, anh đã lái một chiếc F-89 Scorpion đánh chặn để điều tra sự việc. Bộ phận radar mặt đất quan sát thấy máy bay của Montclair bay với vận tốc khoảng 800 km/h, hướng thẳng tới vật thể lạ kia. Khi tới gần được mục tiêu, thì đột nhiên cả máy bay cùng UFO đều biến mất. Một đội cứu hộ đã được cử đi tìm kiếm Montclair, tuy nhiên họ xác nhận không thấy bất kỳ dấu hiệu của một cuộc đụng độ hay mảnh vỡ nào. Hiện tại Montclair và chiếc máy bay của anh vẫn chưa được tìm thấy. Thứ năm, hành khách ma trên tàu Zoita. Giống như tàu Titanic, con tàu Zoita được mệnh danh là không bao giờ bị chìm. Tuy nhiên, điều này đã bị phá vỡ khi vào năm 1955, con tàu đã bị lật và chìm trên đường từ đảo Fiji tới đảo Levu. Tất cả 25 hành khách và thuyền viên đều bị mất tích một cách bí ẩn. Rất lâu sau, con tàu đã được tìm thấy tại Nam Thái Bình Dương. 4 tấn hàng hóa cùng vật tư y tế, gỗ, thực phẩm đều không cánh mà bay. Người ta còn phát hiện tất cả các xuồng cứu sinh cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.